xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Du nhìn Vương Hoàn Tu nhận một cuộc gọi, không biết là ai gọi đến. Nửa phút sau, cuộc gọi kết thúc, xuống xe đi. Tưởng Du sững sờ, tài xế xuống xe á, vậy chúng ta đi bằng cách nào? Tôi lái à, tôi bảo cậu xuống xe. Tưởng Du, cậu có biết mình đang nói gì không vậy? Ở thành phố âm 5 độ mà nghe được những lời lạnh lẽo tới âm 50 độ. Không đi tiệc rượu nữa à? Không đi nữa. Có việc. Vài phút sau, Tưởng Du bối rối đứng giữa cái gió lạnh lẽo, nhìn chiếc Bentley màu đen xa dần xa dần. Vương Hoàn Tu rốt cuộc có chuyện gì chứ? Ba ngày gần đây, công việc quan trọng nhất chính là dự án kế hoạch game. Với lại chuyện này cũng đã chính thức giải quyết xong vào chiều hôm nay rồi. Giờ đây hai người đáng lẽ phải nhẹ nhõm cả người mà đi dự tiệc chứ? Một ý nghĩ kỳ quặc chợt lóe lên trong đầu. Không phải là về nhà uống canh hầm xương do Bạch Thủy Kim nấu đấy chứ? Tưởng Du bị suy nghĩ của mình chọc cười. Làm gì có chuyện đó? Nhưng cười được nửa chừng, khóe miệng anh ta đông cứng lại. Thường thì những chuyện càng không thể xảy ra lại càng là câu trả lời cho sự việc. Tưởng Du, không phải chứ, món ăn Bạch Thủy Kim nấu có mùi vị như vậy mà Vương Hoàn Tu lại thích đến thế sao? Tưởng Du kinh hãi, Vương Hoàn Tu đúng là biến thái thật. Chiếc xe sang trọng màu đen chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Dù là ban đêm, lượng người ra vào bệnh viện vẫn chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm. Người qua kẻ lại vô cùng tấp nập, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi lan tỏa trong không khí. Ngửi vào có cảm giác sợ hãi y như lần đầu tiên thấy kim tiêm lúc nhỏ. Chỉ muốn chạy trốn nhưng cũng không thể nào trốn được. Bạch Thủy Kim như một mầm non mất nước, đôi mắt nhíu lại, lọn tóc mái trước trán rũ xuống che mắt mà cũng chẳng còn sức để vén lên. Chỉ trong một đêm đã bị vắt kiệt sạch sức lực. Thậm chí bây giờ vùng bụng còn có cảm giác khó chịu sau khi nôn òe. Từng cơn đau thắt lại. Tối nay lúc 5 giờ, để Vương Hoàn Tu về nhà có thể uống được canh hầm xương. Bạch Thủy Kim đã xắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp trổ tài. Dì Lý thấy cậu chuẩn bị nấu cơm cho Vương Hoàn Tu, liền tiến lên khuyên can. Cậu chủ nhỏ, hay là đừng nấu cơm nữa. Lời dặn dò lần trước của Vương Hoàn Tu, bà ấy không dám quên. Sáng hôm đó đã nói với bà rồi, sau này đừng để Bạch Thủy Kim nấu cơm làm cơm hộp nữa. Dì Lý vốn nhát gan, không dám không nghe lời. Bạch Thủy Kim vừa đến đã vội lên khuyên can. Bạch Thủy Kim cầm muôi, dì Lý à, cháu chỉ nấu mỗi canh thôi mà. Bên ngoài trời lạnh đất đóng băng, về nhà uống canh ấm áp chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Cậu nghĩ vậy, trên mặt dì Lý lại có vẻ khó xử, nhưng cũng không suy nghĩ lâu. Dù sao Vương Hoàn Tu cũng để lại cho bà một câu. Nếu Bạch Thủy Kim nhất quyết muốn nấu, thì cứ để cậu ấy tự nếm thử. Dì Lý cũng chuyển lại lời này cho Bạch Thủy Kim một cách như thật. Ngày ấy nói, nếu cậu chủ nhỏ nhất định muốn nấu, vậy thì trước khi bưng lên hãy tự nếm thử trước. Bạch Thủy Kim gật đầu. Được ạ. Sau đó cậu bắt đầu nấu với lửa to. Khi canh hầm xương sắp chín, Bạch Thủy Kim múc một muỗng nhỏ vào đĩa canh, uống vào miệng. Bạch Thủy Kim rùng mình từ đầu đến chân. Trời ơi, khó uống quá. Cậu chưa bao giờ uống thứ gì khó uống đến thế. Khó uống đến mức cả người đều không ổn. Sau khi uống canh không lâu, Bạch Thủy Kim bắt đầu thấy bụng khó chịu, lảo đảo bước đến bên ghế sofa rồi nằm phịch xuống, sau đó nhét lia lịa que cay vào miệng, cố gắng dùng que cay để đè xuống một chút. Kết quả là 10 phút sau lại bắt đầu nôn mửa tiêu chảy. Cuối cùng bị ngộ độc thực phẩm và bị đưa đi cấp cứu. Tổng kết, tôi tự đầu độc chính mình. Cậu cũng không ngờ canh mình nấu không chỉ có mùi vị tàn canh gió lạnh, mà còn suýt nữa đã đưa cậu một phát thăng thiên. Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến tiết kiệm mới khó. Nếu đặt vào thời điểm trước đây thì loại bệnh tật này Bạch Thủy Kim hoàn toàn sẽ không để tâm đến. Chắc chắn cậu sẽ nhịn đau mà tiếp tục con đường làm việc như trâu như ngựa của mình. Nhưng bây giờ khác rồi. Cậu không còn lo lắng về kinh tế. Xung quanh cũng không còn một mình nữa. Nếu như kiếp trước ngã gục ở nơi làm việc, sẽ chẳng có ai quan tâm đến cậu cả. Dù sao đồng nghiệp cũng đều là người lạ. Bọn họ không có nghĩa vụ phải chăm sóc và thông cảm cho cảm xúc của cậu. Mà giúp đỡ người khác cũng giống như tự chuốc lấy phiền phức cho mình vậy. Đây là suy nghĩ của phần lớn những người bôn ba vì cuộc sống. Xã hội lấy tiền bạc làm trọng đã tạo nên xu hướng này. Nếu tôi chăm sóc cho cậu, tôi sẽ phải nghỉ làm, thậm chí còn phải ứng trước tiền thuốc men cho cậu. Dù tính thế nào cũng là được không bù được. Con người đều là loài động vật chỉ biết nghĩ cho bản thân. Đây là bản năng của con người, nhưng bây giờ lại khác. Bạch Thủy Kim nằm trong phòng bệnh, không cần lo lắng về viện phí, cũng không cần lo lắng về công việc ngày mai. Vì là cấp cứu nên trong phòng bệnh còn có hai bệnh nhân khác. Chỉ là giữa các giường bệnh đều có kéo rèm ngăn cách. Bạch Thủy Kim nằm ở giữa, lúc này cánh tay phải mềm nhũn của cậu đang truyền dịch. Nếu đặt vào kiếp trước, cậu sẽ không có được cuộc sống như bây giờ. Hễ bị bệnh là sẽ được người khác phát hiện đưa đi bệnh viện. Hơn nữa còn có mọi người quan tâm. Cậu thấy không khỏe trong người. Người giúp việc trong nhà đã phát hiện ra ngay lập tức. Bạch Thủy Kim cảm thấy họ giống như trà sữa Ulema vậy. Đặt trong lòng bàn tay liền ấm áp dễ chịu. Kiếp trước cậu không có gia đình. Dù đã tốt nghiệp cấp 3, lên đại học. Mỗi lần bị ốm đều chỉ có một mình, mỗi giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, đều không có ai vỗ tay cổ vũ cho cậu cả. Giờ đây người ở lại bệnh viện chăm sóc cậu đã đi đóng viện phí. Có lẽ một lát nữa sẽ quay lại, cậu nằm trên giường bệnh, đầu nghiêng qua nghiêng lại, hai bên kéo rèm màu xanh lam xanh lục, cơn đau ở bụng lại ập đến. Bạch Thủy Kim muốn khóc nhưng không khóc được. Từ nay về sau cậu sẽ không nấu ăn nữa. Lúc này tấm rèm bên phải bị kéo ra. Là một bàn tay già nua. Đúng lúc Bạch Thủy Kim đang rên rỉ khó chịu trên giường không có sức lực. Bà lão ở giường bên cạnh vì quá nhàm chán nên kéo rèm lên chủ động bắt chuyện với cậu. Cháu trai, cháu một mình à? Bạch Thủy Kim nhìn bà lão ở giường bên cạnh lắc đầu. Không ạ. Người đưa cháu đến đã đi đóng viện phí rồi. Một lát nữa chồng yêu của cháu cũng sẽ đến thăm cháu à. Trên xe cứu thương Bạch Thủy Kim vừa đau bụng vừa nghe người khác gọi điện cho Vương Hoàn Tu. Cậu nghĩ chồng yêu của mình chắc chắn sẽ đến. Dù sao hai người đã kết hôn rồi. Là người một nhà mà. Nghe thấy ba chữ chồng yêu, bà lão sửng sốt. Nhìn cháu còn trẻ thế này, đã kết hôn rồi sao? Bạch Thủy Kim gật đầu. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cháu 20 à? 20. Vẫn còn ở độ tuổi đi học. Bà lão lại cảm thán nói. Trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi à? Bạch Thủy Kim gật đầu. Hỏi lại. Bà ơi! Bà kết hôn khi nào à? Bà à? Bà 19. Thế chẳng phải là còn sớm hơn sao? Bạch Thủy Kim nhìn bà lão đang truyền dịch giống mình. Bà cũng bị ngộ độc thực phẩm à? Ừ, đậu que nấu chưa chín. Sau đó bị ngộ độc luôn. Bà lão nằm trên giường bệnh nhìn Bạch Thủy Kim. Thật là ghen tị với cháu quá. Bị ốm mà còn có chồng đến chăm sóc. Nghe ra được sự mong đợi và ghen tị trong giọng nói. Bạch Thủy Kim chớp chớp mắt. Chẳng lẽ chồng của bà lão đối xử không tốt với bà ấy? Đối xử không tốt thì sống qua ngày làm gì? Ly hôn đi. Vậy sao ông ấy không đến chăm sóc bà? À, ông ấy đang nằm ở giường bên cạnh cháu đấy. Bạch Thủy Kim, lời khuyên ly hôn nuốt trở lại vào trong miệng. Cứ tưởng là kịch bản gì đó về người đàn ông xấu xa bạo lực lạnh lùng. Hóa ra là cùng nhau bị trúng ngộ độc. Bên kia nhân viên làm việc ở nhà họ Vương đã thanh toán xong viện phí ở quầy. Định quay lại phòng bệnh xem Bạch Thủy Kim thế nào. Ban đầu định chuyển lên phòng VIP một giường. Nhưng Bạch Thủy Kim không muốn di chuyển. Dù là bị đẩy đi cũng thấy khó chịu. Giống như say xe vậy. Yếu ớt lắc đầu nói cứ nằm ở đây thôi. Kế hoạch chuyển phòng đành phải bỏ. Trên đường quay lại sau khi làm xong thủ tục, vừa hay gặp Vương Hoàn Tu đang vội vã chạy đến. Đối phương cao ráo, chân dài nổi bật giữa dòng người. Một bộ vest đen có hoa văn tinh xảo may thủ công. Tôn lên vóc dáng ưu việt gần như hoàn mỹ của hắn một cách hoàn hảo. Khí chất mạnh mẽ, dáng vẻ phi phàm, người qua đường đều ngoái đầu nhìn hắn. Người hầu tiến lên đón Vương Hoàn Tu, sau đó dẫn hắn đến phòng bệnh nơi Bạch Thủy Kim đang nằm. Một phòng bệnh ở ba người. Vương Hoàn Tu khẽ nhíu mày. Không có phòng đơn sao? Trong quan niệm của hắn, phòng bệnh chưa bao giờ là ở chung với người khác cả. Bạch Thủy Kim bị ngộ độc thực phẩm đột ngột, triệu chứng lại nghiêm trọng nên đã trực tiếp liên hệ 120 vào cấp cứu gần nhất. Người hầu, cậu chủ nhỏ nói ở đây là được rồi. Nếu di chuyển sẽ không thoải mái à? Vương Hoàn Tu cười lạnh một tiếng. Cậu ta cũng khó chiều nhỉ. Không muốn di chuyển thì thôi đi. Dù sao cuối cùng người chịu khổ cũng là cậu ta. Vương Hoàn Tu không muốn can thiệp nhiều. Khi hắn đi đến khoang thứ hai, Bạch Thủy Kim ủ rũ nhìn thấy hắn. Đôi mắt cụp xuống không còn sức sống và sinh khí như ngày thường nữa. Nhìn thấy Vương Hoàn Tu, Bạch Thủy Kim chu môi, khóe miệng không kiểm soát được mà hạ xuống. Chồng yêu, Vương Hoàn Tu lạnh lùng đứng cách cậu 2 mét. Tiếng gọi chồng yêu này nghe có bao nhiêu phụ thuộc thì có bấy nhiêu. Vương Hoàn Tu là người đầu tiên cậu gặp khi đến thế giới này. Cũng là người ở chung lâu nhất. Khi con người yếu đuối thường muốn bám víu vào một cọng rơm cứu mạng. Hiển nhiên lúc này Vương Hoàn Tu chính là cọng rơm cứu mạng đó. Bạch Thủy Kim chu môi, giọng nói yếu ớt, chồng yêu, em bị ốm rồi. Vương Hoàn Tu đứng bên giường vài giây, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế. Thấy rồi, Bạch Thủy Kim nhìn thấy hắn thì nói nhiều hơn. Chồng yêu, chân em hơi lạnh, rồi sao? Em có thể đặt lên bụng anh để sưởi ấm không? Cuối cùng Vương Hoàn Tu bảo người đi mua cho cậu một túi chườm nóng. Tài xế nhận nhiệm vụ này mua về một túi chườm nóng sạc điện. Sau khi sạc đầy túi chườm nóng bằng chất liệu nhung nóng hổi, Vương Hoàn Tu vén chăn nhét vào dưới chân cậu. Trong chăn lập tức ấm áp dễ chịu. Bạch Thủy Kim, chồng yêu, anh tốt quá. Trước khi Vương Hoàn Tu đến, bà lão nói chuyện với cậu vài câu rồi kéo rèm đi ngủ. Còn cậu vì dư âm khó chịu của ngộ độc thực phẩm nên không ngủ được. Vương Hoàn Tu không để ý đến cậu. Ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Phát hiện ra bàn tay trái của Bạch Thủy Kim được dán băng cá nhân. Băng cá nhân dán trên ngón tay. Trong nhà cũng không có vật gì sắc nhọn. Hắn cũng nghe nói nguyên nhân ngộ độc của Bạch Thủy Kim và sự liều lĩnh của cậu trong nhà bếp khi dùng dao xử lý xương đã cắt vào ngón tay mình. Bạch Thủy Kim nằm nghiêng trên giường bệnh, mặt hướng về phía Vương Hoàn Tu. Nhìn thấy hắn, nhớ đến hộp cơm đã làm cho Vương Hoàn Tu trước đó. Chồng yêu, hộp cơm em làm trước đó anh đã ăn chưa? Vương Hoàn Tu nhìn chằm chằm vào băng cá nhân trên tay cậu, im lặng vài giây. Chưa. Lạnh nhạt và dứt khoát. Hộp cơm mà đối phương dậy sớm tốn công sức làm, hắn chưa bao giờ để tâm đến. Vậy thì tốt quá. Ngón tay Vương Hoàn Tu co lại, tảng đá lớn trong lòng Bạch Thủy Kim rơi xuống. May là chồng yêu của em không ăn, nếu không sẽ bị ốm mất. Em không nỡ đâu. Cách chương.